Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 534, mấy chục giây, góc truyện audio.com. Đường Khả Hinh thật không có nghĩ đến, ngày đầu tiên khai trương phòng ăn lại buôn bán tốt như vậy, hơn nữa cô đã đánh giá thấp cái chỗ Cambridge này, bởi vì toàn thế giới luôn có người lui tới nơi này mỗi ngày, liên tục không dứt. Hơn nữa học sinh nơi đây, có lẽ là người trên trấn Cambridge, đều thích đến phòng ăn dùng bữa cơm, uống trà chiều, thậm chí đến vào buổi tối vừa nhìn dòng sông tràn đầy lặng lẽ trôi hoặc nói chuyện tình yêu hoặc nói lời yêu. Rốt cuộc Vita đã cho mình một nơi có bao nhiêu tốt nữa đây? Đường Khả Hinh không dám tưởng tượng, nếu mình buông tha cái chỗ này, không biết sẽ tổn thất lớn biết bao nhiêu. Cô tự khai trương phòng ăn, mỗi ngày đều kinh doanh đến 11 giờ đêm, đều vẫn luôn bận rộn rộn, đảm nhiệm vị trí chuyên gia hầu rượu đỏ duy nhất, luôn việc mua đồ ăn, kế toán, tính sổ ghi chép, thậm chí làm công tác vệ sinh hậu cần, ôm đồm hết toàn bộ, đến cuối cùng bởi vì buổi tối có quá nhiều khách hàng nên mới thuê một du học sinh người Trung Quốc đảm nhiệm các vị trí trên. Cảm ơn, Alan có nhiều thời gian dành phát huy mỹ nam sắc của mình, thỉnh thoảng phong độ nhẹ nhàng đi ra cùng toàn bộ khách nữ nói chuyện phiếm một chút về thức ăn ngon và cảnh đẹp ở Cambridge, cũng bàn luận món điểm tâm của chính mình, từng làm cho nữ hoàng khen không dứt lời, những khách hàng hưng phấn ngẩng mặt cười to, Đường Khả Hinh đi đến trước mặt một bên góp thêm tiếng cười, một bên vì khách hàng mở ra rượu đỏ. Trong khoảng thời gian này, khách hàng mở ra rượu đỏ lâu năm ít hơn nhưng người Anh rất yêu rượu đỏ, từ thế kỷ cũ tới thế kỷ mới luôn luôn có người say mê rượu đỏ, ở trong thế giới của bọn họ, mỗi ngày nhẹ nhàng nếm rượu đỏ là có thể kích thích bọn họ lãng mạn cùng tình cảm ấm áp lớn dần, hơn nữa cực kỳ yêu thích việc nếm rượu đỏ cùng nhau trong bầu không khí như vậy, vì yêu mà vô ý thức đi tìm tòi lịch sử rượu đỏ, còn có tìm tòi nghiên cứu mùi vị trong đó bản năng bẩm sinh này, so với trong nước chỉ có một vài người trong giới thượng lưu mới có thói quen nếm rượu đỏ tốt rất nhiều. Giống như Vita từng nói, ở một đầu khác của thế giới có người đối đãi rượu đỏ với cách nghĩ không đồng nhất có trợ giúp bản thân trưởng thành cùng tiến bộ. Nhưng mỗi con đường yêu đều xác thực hơn nữa còn rất rõ ràng. Ô kìa, Đường Khả Hinh mở ra nút rượu đỏ, không cẩn thận làm bị thương tay, cô lập tức xin lỗi khách hàng, mỉm cười nói. Sorry, một bên Alan cũng nhìn về phía khách hàng mỉm cười xin lỗi, vừa vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nâng lên kiểm tra. Hoa Âu mấy cô gái người Pháp cùng nhau cười rộ lên. Mặt Đường Khả Hinh lập tức đỏ, nhẹ rút tay ra vì khách hàng cẩn thận rót rượu. Alan cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng mỉm cười đứng lên, hai tay nhẹ nắm trên vai Đường Khả Hinh, dịu dàng mà thanh âm khàn khàn nói. Tôi đi vào trước, mặt Đường Khả Hinh nhẹ nghiêng, có chút lúng túng đáp nhẹ. Hắn là một thân sĩ người Đức mê người, đàn ông ở đất nước bọn họ trung thành, thẳng thắn, đứng đầu trên toàn thế giới một trong các cô gái đẹp người Pháp, vô cùng yêu thích phòng ăn này, thỉnh thoảng nhân tiện cùng bạn học dùng cơm ở đây, thời gian đi đến vào buổi tối, liền nhân tiện muốn tới nơi này nếm một chút rượu ngon, ở đây nhân viên phục vụ đều hết sức xuất sắc và nhiệt tình, bao gồm bé Mick đáng yêu kia. Đường Khả Hinh mỉm cười mà yên lặng nghe, sau đó vì khách hàng hoàn thành việc. Góc truyện audio.com rót rượu, hơi vươn tay để cho các cô làm theo ý mình. Lúc này, Nikki ôm khay đứng ở bàn có xích đu dây, trên khuôn mặt chớp mắt mỉm cười nhìn bóng dáng xinh đẹp của Đường Khả Hinh, rất có ý tứ. Cô làm sao vậy? Bruce đến gần cô kỳ quái hỏi. Tôi hy vọng Khả Hinh cùng Alan vĩnh viễn cùng một chỗ, sau cuộc thi rượu đỏ tiếp tục ở chỗ này tôi rất thích chỗ này. Nikki ôm khay, lại một lần nữa rơi vào mộng ảo, đam mê mà say sưa nói. Bruce lùi lại nhìn Nikki tức giận nói. Nếu quả thật là như vậy, đại khái cô muốn nhiều hơn một đầu bếp. Vì sao? Nikki khó hiểu nhìn Bruce, cô xem cái đầu bếp kia gần đây không tới tìm cô. Bruce cười chế nhạo nhìn nói với cô, sắc mặt Nikki cứng ngắt hai mắt vừa trừng vừa tức giận, nói. Cái người anh đáng chết này, anh là một người không có phong độ của người anh nhất. Anh là một người hẳn là nên nhảy vào dòng sông, dùng thánh linh rửa tội cái đầu người anh của anh đi. Tức chết tôi mà, đến đây đi, tôi không ngại, Bruce sửa sang lại một chút chế phục của mình, sau đó kiêu ngạo xoay người rời đi, lão đầu ở phòng ăn này sau khi sống lại lần nữa, rốt cuộc cảm giác được mình là quản lý đáng tự hào của phòng ăn bách hợp, cái loại tự mãn tình cảm riêng của người anh cũng nổi lên, thuận tiện ngẩng mặt nói. Ngày mai tôi muốn tới tổng công ty báo cáo công tác. Tương lai ở nơi đó, tôi nhìn thấy vô số thục nữ mê người. Nikki vừa nghe xong lời này liền tức giận nhìn hắn nói. Đúng vậy, làm cho các cô ấy đều biết anh chỉ là một lão đầu mục nát còn có một đứa cháu của lão già hỏng việc. Bruce thấy một bà lão ở thị trấn Cambridge tuổi tác cũng sắp xỉ 50 giống như mình, hôm nay lại tới phòng ăn uống trà chiều, hắn lập tức hết sức phong độ nghênh đón, thậm chí còn gập cong cánh tay lên, xoay người nhìn phu nhân nói. Mời phu nhân, rốt cuộc bà cũng tới. Tôi vô cùng vinh hạnh có thể gặp lại bà, khiến cho tôi biết bà luôn luôn yêu thích chỗ ngồi xinh đẹp này, hôm nay có lá đỏ vô cùng đỏ tươi. Cảm ơn bà, mỉm cười đưa tay khoác vào khuỷu tay Bruce, đi về phía trước. Đường Khả Hinh đứng ở một bên trêu chọc nhìn khách hàng đáng yêu này, kìm lòng không được mỉm cười, càng ngày càng thích đất nước đáng yêu mà hiểu lễ này, thậm chí mọi người hưởng thụ cuộc sống, bọn họ mỗi người đều thỏa mãn đối với hiện tại mà lại chưa đủ, lại không hư hao một chút nào, bọn họ cho dù mưa gió cũng không thay đổi buổi trà chiều, cảm ơn Hoàn Á lớn mạnh là chỗ dựa vững chắc, để phòng ăn yêu cầu cái gì cũng liên tục cung cấp kịp thời, sau khi phòng ăn mở lại, thậm chí ngay cả thế giới rượu đỏ cũ mới, vận chuyển trước tiên, nhất định phải đưa tới cho phòng ăn. Khả Hinh, Nikki còn hết sức quan tâm đến cuộc tranh tài rượu đỏ của Đường Khả Hinh, đi đến bên cạnh cô rất tò mò cùng nhiệt tình nói. Hôm qua, doanh thu bán hàng của chúng ta bao nhiêu vậy? Phòng ăn của chúng ta đã khai trương được một tháng, không phải muốn hóa đơn rượu đỏ sao? Tôi rất khẩn trương, rất khẩn trương. Đường Khả Hinh sừng sốt bận quá nên cô đã quên kiểm kê. Tập đoàn Hoàn Cầu Trung Quốc, việc tổ thi đấu phục vụ rượu vòng thứ hai, hôm nay chính thức công bố thành tích, mỗi phòng ăn trên toàn cầu sẽ đưa ra bản báo cáo ghi rõ danh sách và số lượng. Sáng sớm, Nhã Tuệ đã kéo Tiểu Nhu, còn có Trần Mạn Hồng, hết sức lo lắng, dọc theo lối đi chạy như bay đến tòa nhà nhân viên. Mấy người Lâm Sở Nhai, bọn họ cũng hết sức nhiệt tình mà mở cửa. Góc truyện audio.com, xe đua chạy thẳng theo hướng tòa nhà nhân viên. Mau, mau, Nhã Tuệ thật lòng không thể chờ đợi được mà kéo theo hai người bạn của mình hướng bên này. Ui Đa, cô không cần gấp như thế. Trần Mạn Hồng thật không có cách nào giữ cô lại, nói. Tôi mang giày cao gót hơn 10cm đó. Sắp 2 tháng rồi tôi không có tin tức của Khả Hinh. Nhà đầu này, không chịu nói cho tôi biết cô ấy ở nơi đó thì thôi, thế nhưng cô ấy xuất ngoại đã 2 tháng, không thể ngờ đến một cú điện thoại cũng không dám gọi về. Thật là nhẫn tâm mà. Nhã Tuệ vừa tức vừa hận lại đau lòng cởi giày cao gót rốt cuộc chạy đến màn hình lớn trong đại sảnh tòa nhà nhân viên, nhìn thấy nhiều quản lý cùng nhân viên đang rối rít tò mò đứng ở nơi đó chờ, đều hy vọng phòng ăn phục vụ rượu của chính mình có thể thắng. Tránh ra, Tiểu Nhu thoáng cái xông tới, đem tất cả mọi người đẩy ra, sau đó kéo Nhã Tuệ, vô cùng khẩn trương nhìn bảng báo cáo, ngẩng đầu. Nhìn màn hình lớn, chỉ là sáng lên liên tiếp giải lụa màu đỏ, hình ảnh quảng cáo trận thi đấu lớn, thời gian tuyên bố còn 5 phút đồng hồ nữa, Nhã Tuệ khẩn trương đến giọng nói cũng lạc đi, gấp gáp thở phì phò, nhìn 5 phút đồng hồ đang giảm từng giây cô nắm chặt hai tay, vừa nhìn bảng quảng cáo, một bên lên tiếng dọa nạt nói. Tổ tông của tôi à, tôi chỉ có thể ở đây nhìn thấy tin tức của cô, nhìn dáng vẻ của cô, không biết cô là gầy hay là mập, không biết nước anh nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng cô, tôi không để ý cô thắng hay thua, nhưng cô đừng để bị thương mà rời khỏi, thế nhưng cô ngàn vạn lần phải chăm sóc chính mình à. Nhã Tuệ nói xong cũng nhịn không được mà rơi lệ khóc lớn. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nhìn bộ dáng Nhã Tuệ đang đau lòng cùng lo lắng, viền mắt liền hồng hồng, thở dài nói. Trên thế giới này, tại sao có hai loại người như cô và Khả Hinh, như thế nào lại gặp nhau? Kiếp trước của các cô có phải là vợ chồng hay không a? Ô ô ô ô, Tiểu Nhu người đã cúi đầu, ô ô ô khóc lên, vừa khóc vừa lau nước mắt. Trần Mạn Hồng vừa nghe tiếng khóc của cô, liền chịu không nổi lớn tiếng nói. Cô khóc cái gì hả? Cô khóc cái mốc gì a? Khả Hinh với cô có quan hệ như thế nào a? Cô có vấn đề hả? Tôi rất muốn Khả Hinh nha. Tiểu Nhu lại khóc nức nở lớn hơn, nước mắt từng giọt chảy xuống trên lưng áo cô, lại nức nở nở nói. Không biết Khả Hinh ăn xong 3 củ khoai tây của tôi cho chưa? Phi, lúc này là lúc nào mà còn nghĩ đến 3 củ khoai tây? Trần Mạn Hồng liếc cô một cái. Đừng ầm ĩ nữa, thành tích mau hiện lên. Nhã Tuệ ngẩng đầu đã nhìn thấy thời gian còn 3 phút nữa. Hai người cũng không dám nói, cùng nhau khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Phòng làm việc tổng giám đốc. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Tưởng Thiên Lỗi mặc Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, phía trước cài hoa màu xanh, ngồi trước bàn làm việc chuyên chú lật xem tài liệu khách sạn dưới nước một lúc lâu, mới nói. Vào đi, Đông Anh mỉm cười đi vào phòng làm việc nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mềm giọng nói. Tổng Giám đốc, thành tích phục vụ rượu ở vòng mới sắp được công bố ra. Trong nháy mắt Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía Đông Anh, kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, Đông Anh đi tới trước mặt anh khẽ gật đầu, dịu dàng cười nói. Đúng vậy, một phút đồng hồ nữa, ngài nhanh lên một chút mở trang web công ty lên đi. Hai tròng mắt Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng chuyển động, nhớ tới đã đến 2 tháng vẫn không có tin. Góc truyện audio.com tức của cô thậm chí ngay cả gọi một cuộc điện thoại cũng không cho mình. Loại tưởng nhớ mãnh liệt này dường như nặng trĩu ở trong sinh mệnh. Anh lập tức mở máy vi tính, trang web tổng công ty nhanh chóng sáng lên, quả nhiên thấy quảng cáo hiện lên đang chuẩn bị công bố thành tích phục vụ rượu. Đây là vòng thi thứ hai, thành tích thi đấu giai đoạn giữa, nói cách khác còn có 2 tháng nữa cô sẽ mang thành tích của mình khởi hành trở về. Hai tròng mắt quyết liệt của anh chợt lóe, trên khuôn mặt rốt cuộc cũng hiện lên đến 2 tháng, đầu tiên dịu dàng mỉm cười. Số giây đang dần dần thay đổi, từ 50 giây đến 49, đến 48, 47, 46, 45, 44, 43,42. Thời gian dường như yên lặng bình thường. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng, còn có Tiểu Nhu, các cô mỗi người đều khẩn trương nhìn màn hình lớn. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm. Vita và Lauren, còn có mọi người bình phẩm, bao gồm Chủ tịch Trang, Chủ tịch Tưởng và Hội đồng Quản trị Toàn cầu, vào giờ khắc này đều khẩn trương nhìn. Giang Tử Thần và Thiên Thiên bị mọi người áp đảo chiến thắng của hai người, càng khẩn trương nhìn. Thời gian từng chút một đếm ngược, rốt cuộc nghênh đón 10 giây cuối cùng, 10.98.765.432. 1. Trung tâm màn hình lớn, chợt sáng lên doanh số bán hàng của 7 chuyên gia hầu rượu, tất cả đều là các phục vụ rượu hàng đầu thế giới. Doanh thu bán hàng nửa tháng, 100 vạn tới 130 vạn lúc đó, đây đã là thành tích hết sức kinh người. Giang Tử Thần cùng Thiên Thiên cùng nhau đứng lên, chăm chú nhìn màn hình lớn. Hình ảnh giữa màn hình, một dải lụa đỏ chợt bay múa, sau đó vụt sáng một đoạn kim quang, tên 3 người đứng đầu chợt sáng lên. Tên thứ 3 tuyển thủ Hoàn Á xuất hiện, Thiên Thiên, doanh thu bán hàng là 140 vạn, tên thứ 2 là tuyển thủ tới từ khách sạn Á Châu, 150 vạn, hạng nhất, một cô gái vui vẻ xinh đẹp động lòng người, tóc thắt kiểu đuôi ngựa buộc lên đáng yêu, mặc chế phục màu đen phục vụ rượu, đứng dưới ánh mặt trời, nở nụ cười sáng lạn nhiệt tình, ở giữa màn hình, bằng tư thái xuất sắc đạt được giải quán quân tuyệt đối của đợt thi thứ 2. A, Đường Khả Hinh, Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng cùng Tiểu Nhu nhìn về phía cô gái hạng nhất, phía dưới viết Đường Khả Hinh, hóa đơn rượu đỏ viết 178 vạn áp đảo hoàn toàn giành thắng lợi, đoạt giải quán quân. Hoa, Nhã Tuệ càng kích động khóc lên nhìn Đường Khả Hinh đứng dưới bầu trời nước Anh, ngọt ngào tươi cười đáng yêu, nước mắt từng viên liên tục rơi xuống. Tưởng Thiên Lỗi kích động ngồi ở vị trí tổng giám đốc nhìn Đường Khả Hinh xinh đẹp tươi cười trên màn hình, dịu dàng và ngọt ngào như vậy, anh đột nhiên cười, đôi mắt hiện lên một chút đau lòng cùng vui vẻ. Revon, dưới bầu trời Pháp, chàng hạo nhiên mặc áo lông màu xanh nhạt, quần áo màu trắng thoải mái, tay cầm túi hành lý LV từ một gian phòng ăn đi ra, mưa phùn nhẹ rơi, lại lẻ loi một mình đứng ở giữa đường, nhìn về phía con đường kéo dài, đôi mắt hiện lên lo lắng cùng đau lòng, cảm thán thở dài một hơi, đang suy nghĩ. Khả Hinh, em đang ở đâu? Cách Chương.